phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 632. Luyến tiếc đứa nhỏ bộ không được sói. Lâu Mộ Yên cự tuyệt nhường Mộ Dung Thanh đám người sốt ruột vạn phần. Thứ ta mạo muội hỏi một câu, không biết Lâu tiểu thư kế tiếp có tính toán gì không? Mộ Dung Thanh bổ sung một câu, đương nhiên, nếu là không có phương tiện, Lâu tiểu thư coi như tại hạ không hỏi, không có gì không có phương tiện. Lâu Mộ Yên dừng một chút tiếp tục nói, ta chuẩn bị đi dong binh đoàn làm nhiệm vụ nhanh chóng tăng lên lính đánh thuê cấp bậc. Hơn nữa một bên làm nhiệm vụ cũng có thể một bên tăng lên thực lực. Về phần tu luyện tài nguyên ta cũng không thiếu. Cho nên không nghĩ chỉ hoãn một năm thời gian đi Mộ Dung gia, nghe được lời của nàng. Mộ Dung Thanh đoàn người đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Cảm tình nàng không thời gian hoàn toàn là muốn vì đi đánh sâu vào lính đánh thuê cấp bậc. Này tính là cái gì đại sự? Lâu tiểu thư, ngươi vì sao phải vội vã đi đánh sâu vào lính đánh thuê cấp bậc? Có phải không phải ngươi chỗ dòng binh đoàn cần tăng lên cấp bậc? Mộ Dung Ngọc hỏi, dòng binh đoàn nếu muốn tăng lên cấp bậc, kia cần phải cầu đoàn nội sở hữu lính đánh thuê đều đạt tới cái kia xin cấp bậc mới được. Lâu Mộ Yên nhún nhún vai nói, không có, ta phía trước gia nhập cái kia dòng binh đoàn chính là lâm thời làm nhiệm vụ. Ta cũng không có cố định dòng binh đoàn, Mộ Dung Thanh đoàn người triệt để hết chỗ nói rồi. Nếu Lâu tiểu thư muốn thay nhận vụ đánh sâu vào lính đánh thuê nhiệm vụ, không bằng thêm ta một cái như thế nào? Mộ Dung Thanh nghĩ nghĩ đưa ra một cái đẹp cả đôi đường phương pháp. Hắn đối với gia tộc nội buồn tẻ tu luyện cũng có chút chán ghét. Đi theo Lâu Mộ Yên bên người chẳng những có thể trị bệnh, còn có thể lịch lãm một phen cũng không sai. Ta cũng gia nhập một cái, Mộ Dung Ngọc vội vàng nói. Hắn mới không muốn để lại khi gia tộc Lý chịu quản thúc. Nếu lấy tam ca chữa bệnh vì tư, đám kia đồ cổ nhất định liền sẽ không phản đối. Lâu Mộ Yên tâm tư vòng vo truyền, trầm mặc một hồi mới từ từ mở miệng. Các ngươi hai tưởng muốn cùng ta cùng nhau làm lính đánh thuê nhiệm vụ cũng xong. Nhưng là dọc theo đường đi phải nghe ta, Mộ Dung Thanh cùng Mộ Dung Ngọc hiển nhiên thân phận bất. Phàm, nếu quả có hai người gia nhập, đối với một điểm đều không biết nhân vực nàng mà nói nhưng là chuyện tốt. Hơn nữa muốn tổ kiến bản thân thế lực chỉ dựa vào nàng một người là vô dụng. Nàng sở dĩ tưởng một đường làm nhiệm vụ đến Trung Châu cũng là muốn mượn này lung lạc một ít trọng. Yếu nhân mạch, này không thành vấn đề, hai người đồng thời gật đầu. Chỉ cần Lâu Mộ Yên nguyện ý ra tay cứu giúp. Kia một năm này xuôi tai của nàng cũng coi như không xong cái gì. Các ngươi đăng ký qua lính đánh thuê sao? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Mộ Dung Thanh lắc đầu. Không có, bọn họ Mộ Dung gia nhưng là Bắc Châu cao nhất thế lực bên trong bát đại thế gia chi nhất. Bình thường căn bản không có khả năng đi đăng ký lính đánh thuê làm nhiệm vụ. Kia không bằng chúng ta đi đăng ký một cái dòng binh đoàn đi, Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên. Cười tủm tỉm nói, ta cũng vậy vừa đăng ký lính đánh thuê, mới nhất cấp Mộ Dung Thanh mấy người đều không biết muốn nói gì. Bọn họ ở trong lòng đoán rằng Lâu Mộ Yên phỏng chừng là cái kia đại thế gia hoặc là thế lực xuất gia. Tiểu thư, hoàn toàn vì ngoạn mới nhớ tới làm dòng binh đoàn. Bất quá nàng đều như vậy có hưng chí, bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng mất hứng. Mộ Dung Thanh hai huynh đệ cũng sinh ra một loại hứng thú. Đoàn người trung vị kia nhiều tuổi nhất đan nguyên cảnh lão giả nói. Thiếu chủ, các ngươi đi làm lính đánh thuê không ổn đi. Bọn họ Mộ Dung ra thiếu chủ đi làm nhất cấp song binh đoàn đội viên. Ngẫm lại hắn đều không biết muốn thế nào hướng gia tộc cao tầng giao đãi. Hồng thúc, các ngươi sau khi trở về liền bẩm báo gia tộc nói ta là vì chữa bệnh, Mộ Dung Thanh ngữ khí không? Được xía vào, hơn nữa này cũng không phải lấy cớ, hắn quả thật phải đi chữa bệnh, chúng ta đây cùng thiếu chủ cùng đi chứ, một khắc danh kiếm thần cao nhất tu vi lão giả mở miệng. Nói, Mộ Dung Thanh còn không nói chuyện, Lâu Mộ Yên liền dẫn đầu mở miệng nói. Các ngươi tuổi quá lớn. Ta muốn tổ kiến là một chi thành viên ở 30 tuổi trong vòng Rong binh đoàn, nàng đồng ý Mộ Dung Thanh cùng Mộ Dung Ngọc gia nhập không chỉ chỉ vì chữa bệnh, còn bởi vì hai người thực lực cường. Mộ Dung Thanh còn hẳn là có lãnh đạo năng lực, nhưng nàng muốn một đám tao lão nhân đến làm chi? Tên kia lão giả nghẹn lời. Cái cô gái này cư nhiên còn ghét bỏ bọn họ già đi. Đúng vậy, chúng ta tuần nam mỹ nữ ở cùng nhau nhiệm vụ nhiều hấp dẫn ánh mắt. Các ngươi này đó lão nhân đi theo không là sát phong cảnh sao? Mộ Dung Ngọc đồng ý gật gật đầu. Mộ Dung gia vài tên lão giả đều không biết muốn thế nào biểu đạt tâm tình của bản thân. Lâu Mộ Yên ghét bỏ bọn họ cũng nhận, nhà mình thiếu gia đi theo nháo cái gì. Hồng Thúc, chúng ta khi gia tộc tu vi tinh tiến rất chậm, sau khi ra ngoài nói không chừng còn có thể tìm được cơ hội đột phá đến nguyên cảnh. Ngươi liền chi tiết đi về phía gia tộc hội báo đi, Mộ Dung Thanh nói. Muốn không phải là bởi vì không dám để cho trong cơ thể thuần băng nguyên tố lưu chuyển quá nhanh. Của hắn tu vi hẳn là đã đạt tới đan nguyên cảnh cao nhất. Ai, được rồi, Mộ Dung Hồng bất đắc dĩ gật gật đầu. Thiếu chủ bệnh tình không tha trì hoãn, tuy rằng này kêu Lâu Mộ Yên nữ tử thập phần trẻ tuổi. Nhưng là chẳng sợ có một tia hy vọng bọn họ cũng không thể buông tha cho. Lâu Mộ Yên đối Mộ Dung Thanh hai huynh đệ quyết đoán coi như là tương đối vừa lòng. Nếu tha ra mang khẩu cùng nàng đi làm lính đánh thuê nhiệm vụ, kia nàng quyết tuyệt cự tuyệt bọn họ gia nhập, nàng gặp Mạc Diễm còn có nửa canh giờ tả hữu tài năng luyện hóa hoàn. Nhàm chán là lúc nói với Mộ Dung Thanh, ta trước cho ngươi thuận nhất thuận kinh lạc, đợi lát nữa tiến vào hòa thác nước lý lọt vào cực nóng. Người trong cơ thể băng nguyên lực cũng sẽ không thể lại chịu kích thích, vậy phiền toái lâu. Tiểu thư, Mộ Dung Thanh cảm kích nói. Lâu Mộ Yên khoát tay nói. Đã về sau chúng ta đều là một cái đoàn đội viên liền đừng gọi ta Lâu tiểu thư. Các ngươi gọi ta Mộ Yên đi, hảo. Sau đó, Lâu Mộ Yên xuất ra kim khâu vì Mộ Dung Thanh trị liệu một phen. Lại lấy ra một viên thất phẩm dưỡng lạc đan làm cho hắn ăn vào. Lục sắc linh lực một chút sơ lý Mộ Dung Thanh tổn hại không chịu nổi kinh lạc. Cùng sử dụng tối nhu hòa dị hỏa ngăn chặn hắn trong cơ thể băng nguyên lực. Sau nửa canh giờ, nàng đem kim khâu rút ra. Đối Mộ Dung Thanh hỏi. Cảm giác thế nào? Mộ Dung Thanh mở to mắt. Mâu trung tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Ta cảm giác phía trước luôn luôn trầm tích chướng đau kinh lạc hòa dịu rất nhiều. Hơn nữa trong cơ thể băng nguyên lực lưu động tự phát thong thả. Kia cổ cảm giác áp bách cũng đã biến mất. Mộ Dung Ngọc nghe nói kích động nói. Có phải không phải thường xuyên thi châm có thể chữa khỏi ta tam ca bị bệnh? Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, nào có dễ dàng như vậy? Ta hiện tại chính là ngăn chặn hắn trong cơ thể băng nguyên lực. Khơi thông một chút kinh lạc, muốn khôi phục chẳng những phải được thường thi châm, phao dược dục, còn cần tu luyện luyện thể công pháp mới được, ta hiện tại cảm thấy thân thể thư thái rất nhiều. Mộ Dung Thanh dừng một chút hỏi, Mộ Yên, ngươi vừa rồi cho ta dùng là thất phẩm đan dược đi. Lâu Mộ Yên trả lời, vâng, thất phẩm dưỡng lạc đan, có thể ôn dưỡng chữa trị của ngươi kinh lạc. Còn có thể tinh thuần nguyên lực. Mộ Dung Thanh đoàn người nghe được lời của nàng đều giật mình. Này đan dược công hiệu thật cường đại, của ngươi đan dược như thế quý trọng, ta là dùng linh thạch cùng ngươi trao đổi, vẫn là lấy vật đổi vật đâu? Mộ Dung Thanh thận trọng hỏi, như vậy đan dược thập phần chân quý, Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Không cần, lần này đan dược cho dù là ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt đi. Về sau cho ngươi trị liệu thù lao chúng ta ra nơi này đang nói đi, luyến tiếc đứa nhỏ bộ không? Được sói, hơn nữa Mộ Dung Thanh còn sắp trở thành nàng Rong binh đoàn đội viên. Đối người một nhà nàng luôn luôn hào phóng. Hết chương.